Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, đế nữ, Tiếu Yên Vũ Trương, vạn chữ đổi mới, cầu phiếu phiếu, rơi xuống mạng che mặt, toát ra một chương thống khổ khuôn mặt, không hề nghi ngờ, người là đẹp, nhưng là loại kia thống khổ đẹp, thì là tăng thêm mấy phần cổ điển khí tức. Quen thuộc gương mặt, nhượng bộ phương hơi sững sờ. Tiếu Tiểu Long, tỷ hắn, không sai, cái này lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Tiên linh thần triều ẩn tàng thật lâu đế nữ, danh xưng toàn nhân loại hy vọng nữ nhân, chính là bộ phương người quen cũ. Tiếu Yên Vũ, cái này rất xa xưa tên, nếu không phải bộ phương ký ức lực tương đối tốt, khả năng thật đúng là không nhớ nổi. Tiếu Yên Vũ là cái rất lợi hại ôn hòa nữ nhân. Tính cách mềm yếu lại quật cường. Bộ phương làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại ở chỗ này gặp được nàng. Thực sự là, thần kỳ, giống, hồn ma thần long gầm hét lên. Đáng sợ khí tức, đánh thẳng vào thiên khung. Ngôi sao phảng phất đều muốn bị tách ra giống như. Vạn phần đáng sợ, a mặc mặt xám như cho. Hoàn toàn tránh thoát long cốc phong ấn hồn ma thần long. Cơ hồ có thể so sánh với thần hoàng cấp bậc cường giả. Loại này tồn tại, nàng và đế nữ làm sao có thể đủ tới. Đế nữ càng là vì bảo vệ nàng, mà bị thương nặng. Cái này khiến nàng như thế nào cùng tiên linh nữ hoàng bàn giao. Nhuốm máu mạng che mặt bay xuống. Phảng phất mang theo réo rắt thảm thiết. Trong tinh không nổi lơ lửng. Tiếu Yên Vũ đôi mắt hơi có chút hoảng hốt. Nàng pháp tắc luân bàn tại từng khúc vỡ nát. Hiển nhiên, tới thần long nhất kích. Hao hết nàng toàn bộ khí lực. Nàng không phải bộ phương. Cho mấy cái đạo pháp tắc liền có thể thượng thiên. Nàng tuy nhiên lĩnh ngộ bốn đạo pháp tắc. Nhưng lại không giống bộ phương. Có được biến thái vô cùng tinh thần hải. Ông, Tiếu Yên Vũ thân thể cơ hồ muốn tàn phá. Liền phảng phất điêu linh hoa như vậy. Bộ phương khẽ trao mày, tâm thần nhất động, thân hình nhất thời bắn ra mà ra, hồn ma thần long cự tròng mắt nổi lên tinh hồng chi sắc. Miệng hắn mở ra, sớm đã không có lúc trước long hoàng sự uy nghiêm đó. Có chỉ là, đáng sợ vô cùng hung lệ, bén nhọn long xỉ bắn ra sắc bén, há to mồm, muốn đem Tiếu Yên Vũ một thanh nuốt vào trong đó. Lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc nhân loại thiên tài. Đối với hồn ma mà nói, là khó được mỹ vị. Loại này mỹ vị, hắn có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Oanh, nhưng mà, một đạo gầy gò thân ảnh ra hiện tại hắn trước người. Bành một tiếng vang thật lớn, hồn ma thần long thân hình nhất thời dừng lại. Hắn cảm giác được một cỗ cự đại lực khí, ngăn trở hắn tiến lên. Bộ phương thao thiết cánh tay giơ lên, ấn ở hồn ma thần long cái mũi. Tại này thần long trước mặt, bộ phương nhỏ bé phảng phất như là một hạt bụi. Bất quá, chính là cái này nhỏ bé hạt bụi, lại là ngăn cản được hồn ma thần long tiến lên tốc độ. Giống, thần long gào thét, này trọng hại nhân loại thiên tài lập tức liền muốn rơi vào trong miệng hắn. Hắn làm sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Cút. Gào thét một tiếng, hồn ma thần long muốn đem ngăn cản hắn bộ phương cho thổi bay. Tước vũ bào bay phất phới, bộ phương một cái tay đập vào thần long trên mũi, khiến cho cái sau nửa bước khó đi. A Mạc ổn định thân thể, đạp không thổi qua, đem Tiếu Yên Vũ trọng thương thân thể ôm lấy. Điện hạ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chấm ngoặc kép, A Mạc sắc mặt phức tạp vạn phần, thở dài một hơi. Nhượng một vị toàn nhân loại hy vọng, đến thay nàng ngăn trở công kích, nàng thực sự là, nghiệp chướng nặng nề a. Bất quá, càng làm cho hắn chấn kinh là, đầu bếp kia, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, bộ phương một cái tay, chống đỡ tại hồn ma thần long trên mũi, thế mà khiến cho cái sau tiến thối không được, hồn ma thần long mất đi mỹ vị, nhất thời lửa giận đều là phát tiết tại bộ phương trên thân. Tiếng gầm gừ vang, trong miệng có màu đen nhánh long tức phun trào, muốn trong nháy mắt đem bộ phương cho thiêu hủy. Đây chính là một con rồng hoàng a. Tuy nhiên long cốc sớm đã xuống dốc, không bằng bọn họ tiên linh thần triều Phượng Sáo. Long Hoàng cũng không bằng Phượng Hoàng chi chủ. Thế nhưng là, dù sao cũng coi là nửa cái hoàng cấp tồn tại. Cái này bán thần, vì sao có thể tay không ngăn cản được? Hắn dựa vào cái gì ngăn cản được? Đương nhiên, lúc này A Mạc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bộ phương có thể ngăn trở, cứu nàng và đế nữ. Trong nội tâm nàng chỉ có cảm kích, nhiệt xúc. Bộ phương nhíu mày, đối với cái này phát cuồng hồn ma thần long quát lớn. Thao thiết cánh tay trong, thao thiết thú hống, âm dương nhị khí lưu truyền. Bộ phương giơ tay lên, nhất quyền chính là nện ở này hồn ma thần long trên đầu. Vạn thiên cự lực bạo phát, này hồn ma thần long bị nện thế mà đầu bỗng nhiên nện xuống tinh không. Long tức thiên phương hướng, trong tinh không, xẹt qua nhiệt độ nóng bỏng. Hồn ma thần long thân thể giống như đại xà, sinh ra long chảo, cho nên như đại như rắn uốn lượn, thế mà ổn định thân hình, một lần nữa phóng lên tận trời. Long tức dâng lên, hướng phía bộ phương phun tới, hư không đều là vặn vẹo. Đối mặt long tức, bộ phương không có tránh né, so đùa lửa, hắn chưa từng có sợ qua người nào. Tâm thần nhất động. Bộ phương trong lòng bàn tay nhất thời dâng lên một đóa ngân sắc nhỏ hỏa diễm. Ngân sắc nhỏ hỏa diễm tại yên tĩnh nhảy lên cùng thiêu đốt. Phảng phất hình thành một cỗ kỳ lạ ba động. Khuếch tán tại bộ phương trước người. Này long tức tới người. Tại ở gần bộ phương bên người trong nháy mắt. Chính là nhao nhao hướng hai bên tách ra. Long tức thế mà vô pháp đụng chạm lấy bộ phương. Một màn này, có chút kinh hãi. A Mạc nhìn si ngốc, cái này bán thần, thế mà như vậy yêu nghiệt. Hô, ban đầu tới thế gian thật có bực này không theo lẽ thường yêu nghiệt. May mắn, đế nữ thiên phú siêu tuyệt, lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ mạnh nhất pháp tác, hẳn là không người có thể siêu việt. A Mạc hít sâu một hơi, nơi xa, bộ phương cũng không có đình trệ quá lâu. Long tức đối bộ phương vô dụng. Này hồn ma thần long chính là trực tiếp nhào tới. Bộ phương một bước một lăng không. Chân đạp hư không mà lên. Thế mà đứng tại này hồn ma thần long trên lưng. Gió lớn ào ạt mà lên. Này thần long trong hư không không ngừng uốn lượn. Tiến hành các loại độ khó cao tư thế. Muốn đem bộ phương cho bỏ rơi. Bộ phương nhướng mày. Về sau. Giơ tay lên. Đem đeo ở hông nồi muỗng cho nắm lên. Giơ lên nồi muỗng. Bỗng nhiên chính là hướng phía này hồn ma thần đầu rồng nện hạ xuống. Nồi muỗng, lại là nồi muỗng. A Mạc hít sâu một hơi. Nồi muỗng đối hồn ma hữu dụng, nhưng là đối long tộc cũng hữu dụng a. Nồi muỗng đen nhánh, phảng phất hấp thu vạn thiên ánh sáng. Quang mang tới gần nồi muỗng, đều là không ngừng bị hấp thu sụp đổ. Bành, bộ phương nắm lấy nồi muỗng, nhẹ nhàng tại thần đầu rồng vừa gõ. Cái này vừa gõ, nhìn qua hời hợt, nhưng là phảng phất thiên quân chi lực rơi đập. Hồn ma thần long nhất thời kêu rên một tiếng, bành một tiếng, thân thể khổng lồ, nhất thời thẳng đứng hướng phía dưới đáy đập tới. Oanh, phát ra tiếng vang, cuồn cuộn khói đặc khuếch tán, rơi đập tại trong long cốc. Toàn bộ long cốc phảng phất đều là phải bị nện vì làm hai nửa giống như. Một màn này, là khủng bố. Nơi xa, tiểu U Nguyền rùa chi xà quấn chặt lấy hai tôn hồn ma. Chậm rãi đem hai tôn hồn ma thân thể cho ăn mòn. Chỉ chốc lát sau, hai tôn hồn ma thân thể chính là bị ăn mòn sạch sẽ. Màu đen nhánh hồn ma thể gầm thét phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn mà đi. Bọn họ biết, lần này nhiệm vụ triệt để thất bại. Bất quá, liền tại bọn hắn vọt lên thời điểm. Long cốc phương hướng, lại truyền tới một cỗ cự đại hấp lực. Cái này hấp lực, nhượng hai tôn hồn ma thể. Như cha mẹ chết, bọn họ muốn chạy trốn. Thế nhưng là dãy giụa vạn phần, đều không thể tránh thoát cỗ lực hút này. Dần dần chính là bị hút đi. Bộ phương chân đạp hồn ma thần long. Hai nồi muỗng đánh cho bất tỉnh cái này thần long. Lại là không nghĩ tới. Nồi muỗng thế mà tản mát ra hấp lực. Đem bị tiểu U mạt sát hai tôn hồn ma thể cho hút tới. Kỳ Lân lão đại, xem ra đối với những này hồn ma thể rất có muốn ăn a. So với đậu hũ thối, Kỳ Lân mới cùng cái kia là hồn ma khắc tinh. Bộ Phương nhìn một chút dưới chân bị đánh cho bất tỉnh hồn ma thần long. Nếu như không có Kỳ Thiên Muỗng, Bộ Phương còn không biết phải hao phí bao nhiêu thủ đoạn đây. Dù sao, đây chính là nhất tôn hoàng cấp hồn ma. Quả nhiên là, một muỗng nơi tay, thiên hạ ta có a. Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên, về sau tay run một cái. Long cốt thái đao xuất hiện trong tay. Thừa dịp cái này thần long bị nện choáng, Bộ Phương chuẩn bị động thủ. Một đạo kim mang hiện lên, long cốt đao trong nháy mắt xẹt qua. Về sau Bộ Phương vươn tay, tại lưng rồng bên trên, bỗng nhiên đi lên kéo một cái, thổi phù một tiếng, long huyết phun tung tóe, một cây kim sắc long gân từ nơi này hồn ma thần long phần lưng bị Bộ Phương cho rút ra. Hôn mê thần long mãnh liệt mà chấn động tới, chiếm hữu thần long hồn ma càng là rung động nơm nớp. Bộ Phương trên tay thần hỏa nhảy lên, ngân sắc thần hỏa tại Bộ Phương ý thức khống chế dưới, hóa thành nhảy vọt hỏa diễm, hình thành mỹ thực trận pháp, bỗng nhiên bị Bộ Phương đặt tại thần long miệng vết thương. Mỹ thực trận pháp, giam cầm, hồn ma thần long gào thét không ngừng, dãy giụa lan lộn, long gần bị đáo. Cái này hoàng cấp thần long một thân thực lực, không phát huy ra một thành. Hắn muốn tự bạo thân thể, thế nhưng là, giam cầm trận pháp, đem hắn hồn ma thể phong cấm ở trong đó. Tôn này hồn ma trong lòng cái kia giận a, tên nhân loại này muốn làm gì? Đến hóa thân long hoàng hắn còn rất vui vẻ, tránh thoát long hoàng trước khi chết phong ấn, hắn càng vui vẻ hơn. Nhưng là bây giờ, hắn căn không vui, hắn muốn khóc, hắn muốn chạy, hắn muốn trở về mẫu thân ôm ấp. Tiểu U, Tiểu Hồ, A Mạc, đế nữ bọn người là nghi hoặc nhìn qua, tựa hồ cũng rất tò mò. Bộ Phương đến cùng muốn làm gì? Đối với hồn ma, Bộ Phương còn không hạ tử thủ a. Loại này tồn tại, giữ lại chẳng có tác dụng gì có. A Mạc đối hồn ma càng là hận thấu xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lấy Bộ Phương đem này hồn ma thần long đào gân phong ấn, nàng thế mà cảm thấy không khỏi hưng phấn. Thành thật một chút, ba, hết thảy đều là làm tốt sẵn sàng. Bộ Phương một bàn tay chính là đập tại đầu rồng phía trên. Này hồn ma thần long bi phẫn vạn phần. Này nhân loại, đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ gặp, long cốc phế tích trong. Bộ Phương nhảy xuống, rơi vào mặt đất kia bên trên. Chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy này cự đại hồn ma thần long. Hồn ma khí tức nhuộm dần nhập thịt rồng trong. Không biết sẽ hình thành thế nào thịt rồng nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương thật đúng là rất ngạc nhiên. Trước thu nhập điền viên thiên địa để đó đi. Phải dùng thời điểm, lại lấy thịt. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Về sau vung tay lên. Cái kia khổng lồ hồn ma thần long, chính là bị Bộ Phương cho thu nhập điền viên trong trời đất. Bây giờ điền viên thiên địa, rộng lớn vô cùng. Ngưu Hán Tam hài lòng vô cùng nằm ở trước nhà gỗ. Cảm thụ được trong không khí ấm áp gió thổi lướt nhẹ qua. Trong lòng không khỏi có chút sảng khoái. Bỗng nhiên, thiên khung rung động, một đạo thân ảnh to lớn từ ngày đó không rơi đập xuống. Một tiếng ầm vang, nện đầy đất đều là tại rung động không ngừng. Nhà gỗ trước, chính đang thương thảo chủ nghệ một đám đầu bếp đám học đồ đều là có chút mộng bức. Ngưu ca, bộ lão bản khẳng định lại bắt nguyên liệu nấu ăn trở về a. Tiếu Tiểu Long hưng phấn vô cùng nhìn lấy này nện rơi trên mặt đất quái vật khổng lồ. Đối Ngưu Hán Tam hô, một đám người, nhất thời trùng trùng điệp điệp hướng phía này hồn ma thần long rơi đập vị trí mà đi. Nhưng mà, bọn họ chưa từng tới gần, chính là cảm nhận được áp lực thật lớn. Này áp lực, cơ hồ muốn để bọn hắn ngạt thở. Đó là thuộc về hoàng cấp lưu giữ tại khí tức. Tiếu Tiểu Long bọn người tuy nhiên tại điền viên trong trời đất, tu hành không tệ, nhưng là, bán thần cảnh giới cũng không từng đụng chạm lấy, chớ nói chi là hoàng cấp. Ngưu Hán Tam rõ ràng nhất, Bộ Phương lần này ném vào đến nguyên liệu nấu ăn, tặc mẹ nó khủng bố. Thần Long không chết, miệng mở rộng, tại thở dốc, Ngưu Hán Tam rung động trong lòng. Bộ lão bản đến cùng đối cái này Long, làm cái gì? Bộ Phương thu hồn ma thần long, trong lòng rất hài lòng. Hoàng cấp nguyên liệu nấu ăn a, bực này nguyên liệu nấu ăn, nghĩ cũng không dám nghĩ. A Mạc mang theo thụ thương Tiếu Yên Vũ Phiêu Nhiên tới. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Chấm ngoặc kép, A Mạc nói, nàng ôm thật chặt đế nữ. Để phòng Bộ Phương thượng đế nữ làm cái gì? Bộ Phương liếc A Mạc liếc một chút, bĩu môi, mắt nhìn khí tức yếu ớt Tiếu Yên Vũ, tay run một cái, nhất thời một khối bánh bao trôi nổi mà ra. Đây là gia cường phiên bản, cải tiến sau bánh bao. Không chỉ có liệu thương hiệu dụng, càng là có thể tẩm bổ thần thức. Uy nàng ăn hết, Bộ Phương nói. A Mạc tiếp nhận bánh bao, ánh mắt nhíu lại, đế nữ chính là thiên chi kiêu nữ, lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt thiên tài, là toàn nhân loại hy vọng, há có thể tùy tiện ăn ngươi cho đồ vật. A Mạc nắm lấy bánh bao, hồ nghi nhìn chằm chằm Bộ Phương, dù cho Bộ Phương cứu bọn họ, nhưng là nàng cũng không dám tùy ý nhượng đế nữ ăn Bộ Phương cái cho đồ vật. Ai biết, Bộ Phương có phải hay không không có hảo ý, ngấp nghé đế nữ mỹ mạo. Bộ Phương trợn mắt chừng một cái, đối với cái này ngu ngốc một dạng gia hòa, thực sự không muốn nói chuyện. Lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tác, trùng hợp như vậy, ta cũng là a, bất quá ta không phải toàn nhân loại hy vọng, ta chỉ là cái đầu bếp. Chấm ngoặc kép, mặt khác, tại ta quán ăn có hai cái đế tử đang đi làm. Cái gì thiên chi kiêu nữ đối ta mà nói đều là đánh giám. Còn có một điểm cuối cùng, Tiếu Yên Vũ là ăn ta món ăn lớn lên. Ngươi còn sợ cái này bánh bao có độc hay sao? Bộ Phương mắt liếc thấy A Mạc, không vội không chậm nói ra, phảng phất tại trình bày một sự thật. A Mạc sắc mặt nhất thời cứng đờ. Oanh, nơi xa, từng chiếc hạ ấp thần triều chiến thuyền chạy như bay tới. Phá không mà tới. Kim giáp cùng hắn kim giáp vệ rốt cục chạy đến. Đáng tiếc chỗ này chiến đấu đã kết thúc. A Mạc trong lòng do dự bất định. Hạ ấp thần chiều người đến, muốn không nên tin cái này đầu bếp lời nói. Bỗng nhiên, Bộ Phương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ầm ầm, chỗ ấy, chìm nổi bạch cốt thuyền đột nhiên nổ tung. Một đạo hào quang màu bạc, từ này nổ tung bạch cốt trong thuyền bộc phát ra. Đáng sợ khí tức tràn ngập, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là run rẩy lên. Bộ Phương nhìn lấy ngân mang sáng chói vị trí, ánh mắt ngưng tụ, hồn thập tam, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.